Xiên thành nữ phụ tai tiếng. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang nói bậy cái gì vậy? Khuyết Lâm Dương nghe thấy Hầu Man Ni nói trong lòng cả kinh. Hắn giấu chuyện này rất kỹ. Ngoài trừ những người bên cạnh thì không có ai biết. Hầu Man Ni sao lại biết được? Tôi nói bậy sao? Hầu Man Ni cười nhạt. Khuyết Lâm Dương à, Khuyết Lâm Dương. Nếu anh không muốn khác biết, thì tự mình đừng có làm. Tâm tình Hầu Man Ni gần như hỏng mất. Mặc dù nàng biết Khuyết Lâm Dương có tình nhân ở ngoài, nhưng nàng không biết có cả con riêng, còn là một đứa con trai. Tin tức này như sét đánh ngang tai, trực tiếp chọc điên nàng. Dường như mọi điều nhịn nhục chịu đựng mấy năm qua đều là thứ đáng chê cười. Nàng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Năm đó nàng biết Khuyết Lâm Dương chỉ muốn lợi dụng thế lực sau lưng nàng, nhưng hắn cũng thể hiện rất thâm tình, nhìn hoàn mỹ không khuyết điểm, nên nàng nguyện ý gả cho hắn. Cuộc sống sau hôn nhân của nàng cũng rất tốt, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, gia đình hài hòa. Khuyết Lâm Dương là người chồng tốt, thường báo hành trình với hắn, cho dù đi chơi, giữa hai người vợ chồng hòa hợp, cho dù sau khi nàng sinh con thì tình huống cũng vẫn như vậy. Nàng cứ nghĩ mình sẽ như vậy cả đời hạnh phúc, cho đến khi cha nàng đi tù, mọi thứ đều thay đổi. Khuyết Lâm Dương bắt đầu chán nàng. Khi đó Hầu Man Ni nghĩ mọi chuyện đang rối ren, sự nghiệp bị ảnh hưởng, chồng nói lời oán giận cũng là bình thường. Cho đến khi có một nữ nhân đến nhà khiêu khích nàng, nàng mới biết được bộ mặt thật mà chồng Minh che giấu. Thật ra độc ác, Hầu Man Ni liền muốn ly hôn, nhưng nàng sao có thể bỏ được. Nàng đã quen cuộc sống áo cơm no đủ. Nếu rời Khuyết ra, nàng sẽ như thế nào? Bắt đầu từ khi đó, nàng đã hiểu âm mưu của Khuyết Lâm Dương nên cố gắng giả vờ. Dù sao cuối cùng nàng cũng sẽ có lợi. Cho nên Khuyết Lâm Dương đi chơi gái nàng mở một mắt nhắm một mắt. Hắn đi chơi thì nàng cũng đi chơi. Thời gian bừa bãi cứ vậy trôi qua. Ở trước mặt người ngoài thì giả vờ. Nhưng hiện tại thì sao? Người ta đã tính trước chuyện đá nàng qua một bên để cho người khác vào rồi. Nàng còn giả vờ cái gì? Cô bình tĩnh chút đi. Chúng ta từ từ nói chuyện. Khuyết Lâm Dương cố hòa hoãn lại. Hiện tại hắn không muốn cãi nhau. Chỉ muốn biết là ai đã tiết lộ. Nói chuyện, tôi với anh còn gì để nói. Anh thực sự lòng dạ cũng không bằng súc sinh. Lòng lang dạ sói. Lợi dụng tôi xong thì bỏ hả? Anh tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì sao? Cướp tài sản cha mẹ anh xong thì cùng con tiện nhân kia sống chung với nhau chứ gì? Tôi nói anh và cô ta chung chân với nhau. Mỗi giả vờ đi chơi gôn gì chứ? Còn lượt tôi nói không có gì. Cô định cố tình gây sự hả? Không có chứng cứ thì cô đừng đứng đây vu oan người khác. Tôi đã nói với cô mấy lần rồi, tôi chỉ gặp vị sếp nữ kia vài lần. Anh đủ chưa? Hầu Man Ni cắt lời hắn. Khuyết Lâm Dương, tôi với anh là vợ chồng mấy năm nay. Anh nghĩ tôi cái gì cũng không biết sao? Còn đứng đây giả vờ với tôi. Nàng cố gắng bình tĩnh. Anh hãy nói thật cho tôi biết đi. Có phải anh có riêng rồi không? Nếu vậy thì đón về đi. Tôi nuôi. Tôi sẽ coi như con ruột mà nuôi. Khuyết Lâm Dương nhíu mày nói lạnh lùng. Tôi nói rồi. La hét đủ chưa? Hầu Man Ni hít sâu một hơi. Ngón tay siết đến trắng bệch. Cười miễn cưỡng. Được. Anh nói không có thì không có. Tôi tin anh sẽ không như vậy. Xin lỗi nha. Hôm nay tâm tình tôi không tốt lắm. Khuyết Lâm Dương thấy nàng như vậy, sắc mặt cũng từ từ hạ xuống nói. Cô nghe được chuyện này ở đâu? Có một người bạn thấy cô ta bế con của mình. Tôi đoán vậy. Hầu Man Ni xin lỗi. Lần nữa trở lại làm thục nữ. Giải thích một chút. Xoay người lên lầu. Lúc đi lên bậc thang, ánh mắt nàng hiện lên tia oán độc. Nàng nhớ đến tư liệu từ dãy số lạ gửi tới. Rất rõ ràng chi tiết. Có cả DNA đối chiếu. Tuy nàng không biết người kia là ai, nhưng nàng biết, từ lúc này trở đi, người kia chính là đồng minh của nàng. Khuyết Lâm Dương, mấy năm làm vợ chồng, mày đã bất nhẫn, đừng trách tao bất nghĩa. Trống trong lùm cây ngoài biệt thự, Lâm Chân kỳ quái thì thào. Vậy thôi hả? Vậy thôi. Quay được là ok rồi. Đi thôi. Nửa phút nữa là vệ sĩ thay ca đến rồi. Nếu bị bắt là xong luôn đó. Trong tay nghe truyền đến âm thanh kêu rút lui. Lâm Chân vội ôm camera chạy đi. Lên xe gửi hình chụp cho Khuyết Dĩ Ngưng. Lúc này Khuyết Dĩ Ngưng đang ngồi trên xe lăn phơi nắng trong hoa viên. Thấy di động rung lên liền nhờ hộ sĩ đẩy mình vào chỗ mát. Sau đó tự nàng làm việc. Bóng cây lớn, ánh sáng nhỏ xuyên qua nhiều tán lá. Khuyết Dĩ Ngưng xem hình trong di động. Có chút kinh ngạc, dựa theo hiểu biết của nàng về Hầu Man Ni. Nữ nhân này không phải là người chịu đựng như vậy. Sao đang tức giận liền trở lại bình tĩnh rồi. Hầu Man Ni hiện tại như đang ở trên thuyền một mình. Kêu hổ lột ra bước xuống thì sẽ bị lão hổ ăn sống. Nếu nàng không ngốc thì cũng biết Khuyết Lâm Dương không thể nhờ được nữa. Trừ phi nàng còn tin tưởng Khuyết Lâm Dương. Nhưng giữa bọn họ không có khả năng tin tưởng lẫn nhau nữa. Có Tiêu Sam Nguyệt, có Đặng Chỉ. Trước kia có tình nồng đến mấy thì giờ cũng đã tiêu tan hầu như không còn rồi. Hiện tại chỉ có sợ bị uy hiếp quyền lợi. Di động khác của Khuyết Dĩ Ngưng rung lên. Khuyết Dĩ Ngưng xem tin nhắn liền cười. Nàng biết Hầu Man Ni không phải kẻ ngốc. Phân rõ cục diện mới có lợi cho nàng. Khuyết Dĩ Ngưng không để lộ thân phận của mình. Tạo một danh tín giả. Nói mình là một người bị Khuyết Lâm Dương hại nát nhà vợ con ly tán. Nói theo nghĩa nào đó. Nếu nguyên chủ thực sự bị Khuyết Lâm Dương gờ yêu ta ết. Thì nói là nhà tan cửa nát cũng không hề sai. Mấy năm nay trong tay Khuyết Lâm Dương cũng không sạch sẽ. Làm chuyện xấu cũng không ít. Tuy hắn làm bí mật. Không trực tiếp dùng danh nghĩa của hắn đi làm. Phần lớn đều để cho Đặng Chỉ thay mặt làm. Nhưng Khuyết Dĩ Ngưng đã biết mối liên hệ của bọn họ. Sao không rõ được là ai chủ mưu? Thấy Hầu Man Ni yêu cầu gặp mặt. Khuyết Dĩ Ngưng nhắn lại. Tạm thời từ chối trước. Vì sao? Lẽ nào anh đang lừa tôi hả? Cô vẫn là vợ của hắn. Tạm thời tôi không tin cô được. Khuyết Dĩ Ngưng biết. Chính mình càng cố giữ sự đa nghi. Hầu Man Ni sẽ càng tin tưởng nàng. Quả nhiên, Hầu Man Ni liền nhắn lại. Khuyết Dĩ Ngưng không trả lời. Tắt máy, nàng đoán, bước tiếp theo Hầu Man Ni sẽ đi tìm Khuyết Sở Linh. Nàng đã điều tra cô ta. Việc xã giao của Hầu Man Ni không có ai là người đáng tin. Thế lực cha nàng năm đó đã tiêu tán không còn. Xảy ra chuyện như vậy, nàng nhất định sẽ tìm một người quen thuộc để hợp tác. Không ai thích hợp Khuyết Sở Linh. Dù sao nàng cũng biết Khuyết Sở Linh hận Khuyết Lâm Dương. Khuyết Dĩ Ngưng cất di động, đẩy xe lăn về phía trước, dừng lại bên bụi hoa. Những đóa hoa linh lan tản ra màu sắc ấm áp trong nắng. Khuyết Dĩ Ngưng đưa tay vuốt cánh hoa mịn màng, ánh sáng nhảy trên đầu ngón tay nàng, chiếu sáng ngón tay trắng dài. Nàng cúi đầu ngửi hương hoa, nửa khuôn mặt không bị thương vô cùng mỹ diễm. Cố Thiến Thiến đi đến cách đó không xa dừng lại. Thấy chân Khuyết Dĩ Ngưng bị thương liền mỉm cười. Quả nhiên mấy người đó nói không sai. Khuyết Dĩ Ngưng bị thương gãy chân thật. Gần đây Cố Thiến Thiến luôn tức tối trong lòng. Trước đó nàng chơi xỏ Cố Sơn Tuyết kết quả bị Cố Sơn Tuyết phản đòn. Khiến nàng phải vào chùa nằm sâu trong núi chim cũng không thèm đẻ trứng cầu phúc. Thật vất vả quay về. Thì nghe thấy tin tốt này. Tạm thời không thể đối phó Cố Sơn Tuyết được. Vậy nàng đến cười nhạo Khuyết Dĩ Ngưng một chút vậy. Trước kia Khuyết Dĩ Ngưng nói chuyện với nàng không hề khách khí. Bị xe đâm đáng đời. Hơn nữa nàng nghe nói Cố Sơn Tuyết thường đến bệnh viện. Xem ra rất quan tâm Khuyết Dĩ Ngưng. Nếu đâm phải Cố Sơn Tuyết thì tốt rồi. Trong lòng Cố Thiến Thiến ác độc nghĩ vậy. Vẻ mặt giả vờ kinh ngạc. Đi tới trước mặt Khuyết Dĩ Ngưng. Đây không phải Dĩ Ngưng tỷ tỷ sao? Ai nha? Chân cô sao thế? Có nặng lắm không? Đứng dậy được không? Khuyết Dĩ Ngưng nghe thanh âm này trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được là ai. Dương mắt nhìn thấy Cố Thiến Thiến trong lòng liền biết mục đích nàng đến. Cố Thiến Thiến chống nạnh mặc chiếc váy xanh nhạt. Vẫn như cú giả vờ làm người yếu đuối. Còn vờ vịt che miệng. Làm như thấy tội cho nàng vì gặp chuyện không may. Nếu nàng nói mà biết giấu đi hả hê trong mắt thì tốt hơn. Đây không phải em gái gà rừng sao? Lâu không gặp cô, còn tưởng là cô rời xa trần thế rồi chứ. Không ngờ còn ở lại a, sao hôm nay không mặc váy trắng vậy? Không cần giữ đạo hiếu với mẹ cô nữa hả? Khuyết Dĩ Ngưng kinh ngạc cảm thán nghi vấn đều rất đúng chỗ. Trực tiếp hỏi thăm Cố Thiến Thiến và mẹ nàng. Tì mấy tháng qua nàng không quan tâm Cố Thiến Thiến làm cái gì. Nhưng nàng biết tính tình Cố Thiến Thiến không thích ngồi yên. Mà Cố Sơn Tuyết cũng không nói việc này với nàng. Nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Khuyết Dĩ Ngưng biết hẳn là có chuyện gì đó. Nửa tháng trước nàng bị tai nạn. Cố Thiến Thiến không thể nào đến giờ mới biết tin. Dựa theo tính cách Cố Thiến Thiến, thì chắc đã sớm đến khinh thường nàng rồi. Không phải chờ đến bây giờ. Mà Cố Thiến Thiến cũng không có việc gì cần làm. Có Cố Sơn Tuyết ở đó nàng cũng không rảnh ra cửa chơi lâu như vậy. Cô, Khuyết Dĩ Ngưng sao cô lại như vậy? Tôi có lòng tốt đến thăm cô. Cô dám nói tôi như vậy. Cố Thiến Thiến không ngờ nàng lại không khách khí như vậy. Miệng nói tổn thương không thiếu lời. Chắc là lâu quá cô sợ tôi không mắng nên hí hửng à, đừng có đứng trước mặt tôi mà giả bộ nữa. Xung quanh không có ai đâu. Cô diễn cho ai coi vậy? Đối với kỹ nữ Bạch Liên thích đóng kịch này. Trực tiếp mắng cho xong chuyện. Khuyết Dĩ Ngưng nhìn nàng. Ti ngồi trên xe lan. Nhưng khí thế vẫn nghiền ép hoàn toàn. Cố Thiến Thiến vốn định cãi lại vài câu. Nhưng thấy Khuyết Dĩ Ngưng di chuyển đến trước mặt. Xém chút không nhịn được cười. Mặt cô, vết sẹo trên mặt Khuyết Dĩ Ngưng đã nhạt đi rất nhiều. Không còn hung tợn như lúc mới bị. Vết máu khô đã bong ra. Chỉ còn lại dấu vết nhạt. Nhưng nàng rất xinh đẹp. Chỉ một chút dấu vết cũng không ảnh hưởng gì. Huống chi là vết sẹo như vậy. Cố Thiến Thiến dùng ánh mắt thương hại cười nhạo nhìn nàng. Đột nhiên tìm được điểm công kích. Dĩ Ngưng tỉ tỉ cô thật đáng thương a, không chỉ gãy chân. Đến cả mặt cũng bị hủy. Nhưng mà không sao. Hiện tại kỹ thuật y học hiện đại. Cho dù cô có xấu thì vẫn có thể sửa lại được. Làm vài lần thì không sao rồi. Bình tĩnh nghĩ lại. Bộ dạng Khuyết Dĩ Ngưng như vậy cũng không hề xấu. Thậm chí hơn xa người bình thường. Nhưng Cố Thiến Thiến sẽ không nói như vậy. Nàng muốn Khuyết Dĩ Ngưng càng thảm càng tốt. Ừ, cô đi sửa bệnh viện nào thế? Giới thiệu cho tôi biết với. Khuyết Dĩ Ngưng cũng không giận. Ung dung nhìn nàng. Tôi không có sửa. Tôi không cần. Cố Thiến Thiến tự đắc nói. Dùng ánh mắt như đang xem con trùng đáng thương nhìn Khuyết Dĩ Ngưng. Cô đúng là không cần. Dù sao cũng hết thuốc chữa rồi. Mà cho dù cô có muốn thì không làm nổi. Dù sao bác sĩ có giỏi cách mấy cũng không thể làm cho da mặt cô mỏng đi được. Cô nói đúng không? Khuyết Dĩ Ngưng cười tủm tỉm nói. Âm thanh nàng không lớn. Nhưng mỗi chữ đều có gai. Nói độc như vậy. Thảo nào bị xe đâm. Cố Thiến Thiến cắn răng. Đến gần Khuyết Dĩ Ngưng. Cản đường không biết tự trọng. Thảo nào bị người mắng. Khuyết Dĩ Ngưng chống mặt đáp lại. Cảm thấy đẳng cấp Cố Thiến Thiến thực sự không đáng để ý tới. Nàng di chuyển xe định quay về. Bánh xe vô tình va phải đá. Đột nhiên mất thăng bằng. Khuyết Dĩ Ngưng vô thức túm được Cố Thiến Thiến trước mặt. Cố Thiến Thiến bị nàng lôi ngã ngửa. Dùng thân làm đệm đỡ Khuyết Dĩ Ngưng. Nhìn từ xa, thì giống như Cố Thiến Thiến đang ôm Khuyết Dĩ Ngưng vào ngực. Cách đó không xa. Quy Nơ đang cùng Cố Sơn Tuyết đi vào bệnh viện đột nhiên nhìn thấy giận tái mặt chạy đến. Biểu tình có chút mờ mịt. Cách Trương.